Chương 142, Xúi dục ít chia. Tháng 9 năm 2123, 19:00 số lượng NG4, 333 6 Giang Thiên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích xạ sủ kẻ, bĩu môi, ngươi nhất định làm cho ca ca của mình thất vọng rồi. Bước nhanh theo phía trước mặt ủ trí hạ ít chia, Giang Thiên cảm khái nói, ngươi nói ngươi gia tộc này có thể đáng kể tồn có ở đây không, cho dù thân là nhất cường đại nhất nhẫn giới đệ nhất gia tộc của trí hạ bộ tộc, cũng là ở một buổi tối trong thời gian, hôi phi yên diệt. Bộ tộc, chỉ lo lắng nhất tộc của trí hạ đánh giá quá cao thực lực của chính mình, đối với tương lai không nhìn thấy khủng bố mà bỏ mặc, đánh giá thấp ta và ạ cắt sủ kỳ lực lượng cho nên mới phải nằm ở chỗ này. Ta bản thân, đối với cái này nhàm chán bộ tộc cảm thấy tuyệt vọng. Cũng là bởi vì mọi người quá câu chấp với bộ tộc loại này nhỏ bé đồ đạc, cho nên mới phải quên chân chính trọng yếu đồ vật. Chân chính biến hóa thì không cách nào bị quy tắc chế ước, dự cảm hoặc tưởng tượng chế hẹn. Một gia tộc không có khả năng vĩnh cửu hưng thịnh xuống phía dưới, tổng hội ở nào đó một ngày, bọn họ bản thân bị lạc lối, sau đó bị mênh mông lịch sử cự luân cho đấu loại. Ít chia nói ra mình lý giải. Hả, ít chia? Ngươi thật giống như cùng sự điều tra của ta xuất hiện sai lệch, cái này cũng không giống như ta trong tưởng tượng ít chia, không phải đúng là có gia tộc tồn tại, trong lòng mới của ngươi có biến cảng, có phấn đấu mục tiêu, tiến tới có thể tung hoành thế giới thực lực cường đại sao? Giang Thiên phản hỏi. Không thể phủ nhận, Uchiha bộ tộc cho ta vô cùng cường đại mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, thế nhưng không có nó, ta như cũ có thể trở thành cường giả. Mặt khác mỗi người đều y theo dựa vào kiến thức của mình cùng nhận thức, rồi lại bị chi trói buộc, còn đem các loại xưng là hiện thực. Nhưng tri thức cùng nhận thức là phi thường mập mờ đồ đạc, sự phát hiện kia thật e rằng chẳng qua là kính trung hoa thủy trung nguyệt. Mọi người đều sinh hoạt tại mình trong ý thức, đối với mỗi món sự tình, mỗi người đều biết sở hữu mình lý giải, mỗi người đều cho là mình đúng là đúng đích. Cũng vậy, người sống, không phải là vì cho là mình đúng ấy ư, cho nên nói, ngươi cùng ta thảo luận những vật này là không có ý nghĩa, bởi vì trong lòng của ngươi đã có đáp án, đồng thời ngươi cũng đã bị ngươi đáp án của mình cho thuyết phục. Ít chia nói một câu rất có triết lý lời nói. Nghe rất có đạo lý à, bất quá, ngươi thoạt nhìn không muốn đang tiến hành cái này, vậy được rồi, chúng ta đổi một đề tài tới đàm luận, cái đề tài này, trong lòng ta cũng không có đáp án. Giang Thiên khoát tay áo, ít chia. Ngươi vừa mới mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không nên nhanh như vậy chính là dùng cái này lực lượng, truy hệ nờ na y đối vơ y ngươi gánh vác rất lớn, hơn nữa, đối phó ngươi vậy ngay cả hạ nhẫn trình độ cũng không có đạt tới đệ, dường như không cần sử dụng sủ cỏ mỉ cao thâm như vậy ảo thuật đi. Ngươi thật giống như đối với chúng ta ủ trí hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực đặc biệt liễu giải, ta nghĩ... Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không đem mấy thứ này nói cho một ngoại nhân đi. Ít chia đi vòng trọng tâm câu chuyện. Ha ha, mặc dù là Mạ Đạ Dạ tiên sinh dẫn ngươi vào Akatsuki, thế nhưng ta có thể sẽ không cho là lòng của ngươi với hắn là một khối nhi. Ở nơi này dạng một cái cùng ngũ đại nhận thôn đối kháng tổ chức, bảo mệnh là chủ yếu. Hơn nữa, có Mạ Đạ Dạ như vậy sống thời gian dài như vậy lao bất tử, tổ chức an toàn đều có cần nghiên cứu thêm lo. Ta cũng không phải là cái loại này toàn tâm toàn ý vì người khác bán mạng người, chí ít ta muốn đối với Uchiha bộ tộc thần kỳ xạ gìn gẳng có một lý giải. Thứ nhì, ta muốn đối với Mạ Đạ Dạ thực lực của tiên sinh có một lý giải. Giang Thiên lừa dối nói, ngươi còn không bằng nói thẳng, ngươi sợ chết được. Ít chia cười cười, không có rêu cợt ý tứ, ở nơi này sinh mệnh như cỏ rác thế giới, có thể sống so cái gì đều mạnh. Ha ha. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Giang Thiên nở nụ cười, ta biết ngươi ở đây tách ra cái đề tài này, thế nhưng ta muốn hỏi một câu ngươi, dù sao đệ ngươi thực lực như vậy, toàn lực sử dụng sủ quò mì nói, hắn chắc chắn phải chết. Ta nhưng là nghe nói muốn mở xạ gìn gẳng, đầu tiên phải bị mãnh liệt kích thích mới được. Không sai, ta quả thực vì để cho hắn mở ra xạ gìn gẳng. Thân tình biến ảo đã lâu, ít chia cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Hắn nhìn thấu Giang Thiên cũng không có ác ý, cảnh này khiến hắn đối với Giang Thiên nhận thức có chút cải biến. Ở Cô Nô Hạ loại này an giật địa phương, hắn rất khó lớn lên, ta chỉ có đi qua loại phương pháp này, làm cho thực lực của hắn có thể trở nên mạnh mẽ, chí ít có thể còn sống. Ha ha, ngươi là một cái hảo ca ca, ngươi làm là đúng hay sai chúng ta không được biết, bất quá ta muốn nói cho ngươi một ít gì đó. Đạn rồ trên tay có rất nhiều các ngươi ủ trí hạ nhất tộc xạ gìn gẳng, ta nhưng là cùng đạn rồ chiến đấu qua, cánh tay phải của hắn tất cả đều là tam câu ngọc xạ gìn gẳng, hơn nữa hắn còn nói cho ta biết, trên tay hắn xạ gìn gẳng, từng cái đều cũng có chuyện xưa. Giang Thiên nhìn ra ịt trịa trở nên cứng ngắc gương mặt, ám dưới cười trộm, ngươi có thể cho là ta là đang khích bác, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Ịt trịa quả thực bởi vì Giang Thiên nói, tâm tình trở nên vô cùng không xong, đáng tiếc Giang Thiên không chuẩn bị buông tha hắn, lại bỏ thêm một cây đuốc. Tối hôm nay, ủ trì hạ bộ tộc tất cả đều tiêu diệt, ngươi nói thân thể bọn họ bên trong xạ dìn gẳng sẽ tới cái gì địa phương đi à? Ịt trịa mặt sắc đại biến, tuy là hắn bất mãn vu gia tộc ngạo mạn cùng dã tâm, thế nhưng đó dù sao cũng là gia tộc của hắn, hiện tại cũng đều đã chết, ịt trịa tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn ủ trì hạ tộc thi thể của ngươi. Những người này con mắt, đều bị một cái tên là Tuyệt Gia Hỏa cho lấy đi, hắn chính là chúng ta ạ cả sủ kỳ người, bất quá, hắn một dạng tình huống bên dưới, đều đang nghe theo ủ trí hạ mạ đạ dạ mệnh lệnh, hơn nữa, đang ở trước đây không lâu, ta còn nhìn thấy mạ đạ dạ cùng Tuyệt đây. Mạ đạ dạ cùng Tuyệt tuy là làm bí mật, cũng là tránh không thoát Giang Thiên vạn khí chỉ hỉ rộ, hết thể Giang Thiên đối với mình phía sau cái mông Tuyệt đã làm gì sự tình, đều vô cùng lý giải. Tuy là Giang Thiên thật tò mò mạ đạ giả muốn nhiều như vậy xạ dìn gẳng làm cái gì, thế nhưng đó là chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Như vậy Giang Thiên chỉ có thể làm cho ịt trịa cùng mạ đạ giả sản sinh ngăn cách. Bất chi bất giác, lưỡng người đã tới cổ nổ hạ thôn ngoại vi, ngăn cản tại bọn họ trước mặt, chính là thật dài một cái cao lớn thôn tường. Được rồi, không nói, qua này đạo tường, ngươi liền hoàn toàn ly khai cổ nổ hạ, ra tốc đi, người khác cũng đều chờ ngươi ở ngoài đây. Giang Thiên cắt đứt ịt trịa trầm tư. Cũng đúng, bây giờ biết loại tình huống này, ta lại có thể làm sao bây giờ, mà đạ dạ đều đã làm sự tình xong, hay là trước ly khai đi, ịt trịa nội tâm nghĩ đến. Trạ cơ dạ bám vào dưới chân, hai người đạp tường nhanh chóng hướng về mặt trên di động đi, chỉ chốc lát sau, đã đến đầu tường, hai người thả người nhảy, nhảy ra ngoài, thoải mái mà rơi xuống đất. Giang Thiên, ngươi có thể rốt cục đi ra, lại không ra được. Ta liền cho rằng ngươi cũng treo ở bên trong. Sản gì, ịt chia, ha ha, thật không ngờ ngươi còn sống nha, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi gặp tà thần đại nhân nữa nha. Mở miệng đương nhiên là đại đại liệt liệt hỷ đàn. Hừ, ngươi muốn mọi người nói, ta cũng không ngại cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. ịt chia lạnh lùng nói. Mới vừa từ Giang Thiên chỗ đã biết việc sự tình, ịt chia tâm tình có thể tưởng tượng được, hỷ đàn vào lúc này tới khiêu khích ịt chia. Ít trịa có thể không phải phát tác, Giang Thiên mình cũng muốn hoài nghi. Được, mấy người các ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải cho cái này mới gia nhập tiểu tử một chút nếm mùi đau khổ ăn, làm cho hắn hiểu được, tôn lão là trọng yếu cỡ nào. Hỷ đàn hung hăng nói rằng, ha ha, hỷ đàn, còn tôn lão, nói rằng tôn lão, ngươi thật giống như là nhất không tôn trọng lão nhân A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thử lấy nha, vui vẻ nói rằng, tròn vo trước mắt lại nhìn ít trịa. Hắn cảm thấy một loại tình cảm tại hắn cùng ịt trịa trong lúc đó, loại cảm giác này vô cùng mơ hồ, thế nhưng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng rất tin tưởng. Được rồi, chúng ta hay là trước ly khai chỗ này đi, ra tới nhiều ngày như vậy, chắc cũng là thời điểm trở về tổ chức, chờ đến tổ chức, ta theo hai người các ngươi na ho đi. Giang Thiên nói thật, không có ai phản bác hắn mệnh lệnh. Họ rồ xỉ mà đâu hắn không có bang giúp bọn ta tham gia bao vây tiêu trừ ủ trí hạ bộ tộc coi như. Hiện tại phải đi về, hắn thế nào còn không có xuất hiện? Cả cụ du hỏi. Ha ha, cái tên kia không phải là bị ịt trịa tiểu tử này chém đứt một cánh tay ấy ư, ta ước đoán nuốt ở cái gì địa phương, không dám ra tới gặp người. Thì đàn lại bắt đầu. E rằng hắn đã xe bị hiệt căn cứ đi, chớ để ý, chúng ta trở về đi thôi. Giang Thiên nói rằng, 5 người đồng thời lấy ra màu đen đấu lạp, đeo nó đến rồi trên đầu, lại theo sát ở phía sau. Cùng nhau hướng vũ nhận thôn phương hướng đi tới. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà thổi qua, người ở ngoài xa có thể nghe phong linh ở trong gió chập chờn thanh âm, là như vậy êm tai, như vậy dễ nghe.